Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411. Trịnh Lý lấy kia 50 khối tiền mồ hôi nước mắt ở ven đường ruồi bọ tiệm ăn rốt cuộc ăn đã. Nhiều ngày duy nhất một đốn cơm no, hiện giờ giá hàng tăng cao, lại là ép tỉnh loại này kinh tế phát đạt tỉnh thị. 50 đồng tiền ở ven đường tiệm ăn chỉ có thể điểm hai cái tiện nghi đồ ăn. Hơi chút thịt nhiều điểm món ăn mặn liền phải 3-40. Hắn căn bản ăn không nổi. Đơn giản cơm không cần tiền. Trịnh Lý điểm hai cái tiện nghi đồ ăn liền ăn tam đại chén cơm. Ăn đến tiệm ăn mặt khác khách hàng cùng lão bản người phục vụ đều nhịn không được nhìn qua. Trịnh Lý ở bên ngoài tìm công tác mấy ngày nay khác không học được. Đi học biết ra mặt dày. Căn bản không thèm để ý người khác khác thường ánh mắt. Ăn ngấu nghiến giống như quỷ chết đói đầu thai. Cơm nước xong sau ra tiệm ăn. Trịnh Lý vuốt trong túi còn sót lại mấy đồng tiền. Do dự trong chốc lát. Vẫn là tìm một nhà quầy bán quà vặt đánh công cộng điện thoại cấp muội muội Trịnh Viện. Hắn vốn dĩ bắt được này 50 đồng tiền sau không phải không nghĩ tới trước cấp di động nạp tiền. Điện thoại, nhưng hắn số di động tinh cấp cao. Thiếu phí 60 nhiều đồng tiền. Căn bản còn không thượng. Cho nên còn không bằng dùng công cộng điện thoại. Nghe điện thoại kia đầu đô đô thanh. Trịnh Lý trong lòng khẩn trương. Mau tiếp A, nhất định phải tiếp A. Nhưng mà điện thoại bên kia bị cắt đứt. Trịnh Viện căn bản không tiếp xa lạ điện báo. Trịnh Lý trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Lại lấy ra di động nhảy ra thông tin lục đối với số điện thoại lại bắt qua đi. Tùy tay đưa điện thoại di động cất vào trong túi. Khẩn trương đứng ở tại chỗ chờ đối phương tiếp điện thoại. Lúc này hắn phía sau tới cái thanh niên. Ngắm hắn vài lần. Hỏi một câu. Còn muốn đánh bao lâu à? Trịnh Lý hiện tại tâm tình không tốt. Cũng không thèm nhìn tới kia thanh niên liếc mắt một cái. Căn bản không làm để ý tới. Quá trong chốc lát kia thanh niên liền xoay người rời đi. Lúc này quầy bán quà vật vốn dĩ cúi đầu xem tạp chí lão bản ngẩng đầu nhỏ giọng đối Trịnh Lý nói. Tiểu tử, người di động bị trộm lạp. Trịnh Lý sửng sốt một chút. Theo bản năng sờ hướng vừa mới buông tay cơ túi tiền. Quả nhiên sờ soạn cái không. Lập tức ý thức được là vừa mới cái kia hỏi chuyện thanh niên trộm đi di động. Nhưng mà chờ hắn quay đầu đi tìm thanh niên ăn trộm tung tích. Lại phát hiện chính mình căn bản không biết ăn trộm trông như thế nào xuyên cái gì quần áo. Ăn trộm từ lâu trà trộn vào trong đám người tìm không ra. Di động ném Trịnh Lý đau lòng đến không được. Hắn này khoản di động là hắn lúc trước hoa gần vạn khối mua. Chỉ là quăng ngã quá một lần thay đổi bình mà thôi. Hiện tại vẫn là giá trị không ít tiền. Quan trọng nhất chính là hắn đói đến không được cũng không đem thiếu phí di động bán đổi tiền. Chính là bởi vì di động thượng thông tin lục, hắn căn bản là không ghi tội người khác số điện thoại. Cho tới nay đều là tự động ghi tạc di động thông tin lục. Ngay cả vừa rồi dùng công cộng điện thoại cấp muội muội Trịnh Viện gọi điện thoại đều phải nhảy ra. Di động thông tin lục xem xét số di động. Hiện tại di động ném. Trịnh Lý căn bản là không nhớ rõ Trịnh Viện cùng phụ thân số điện thoại. Tức khắc trong lòng một trận tuyệt vọng. Hắn căm giận nhìn về phía quầy bán quà vặt lão bản. Ăn trộm còn ở khi như thế nào không nhắc nhở ta. Hiện tại ta gần vạn khối di động ném. Số điện thoại cũng không nhớ rõ. Hiện tại làm sao bây giờ? Quầy bán quà vặt lão bản cũng tức giận nói. Những cái đó ăn trộm đều có đội. Ai dám nói thẳng phá. Ta trêu chọc này đàn vô lại còn có làm hay không sinh ý. Hắn không kiên nhẫn từ Trịnh Lý trong tay đoạt quá còn ở quay số điện thoại cấp Trịnh Viện. Microphone, một phen treo ở điện thoại cơ thượng. Đi đi đi, không cho ngươi gọi điện thoại. Trịnh Lý vốn dĩ liền ném di động lại không nhớ rõ Trịnh Viện số điện thoại. Liền trông cậy vào này thông điện thoại có thể đả thông. Hiện tại bị quầy bán quà vặt lão bản như vậy một quải. Hắn là hoàn toàn tuyệt vọng. Muốn tìm lão bản làm ồn ào. Nhưng nhìn đến lão bản năm ấy lão lại so với hắn còn muốn chắc nịch rất nhiều dáng người. Hắn lại không dám. Chỉ có thể cùng lão bản lý luận. Này thông điện thoại đối ta rất quan trọng. Ta di động ném số điện thoại lại không nhớ rõ. Lại vô pháp đánh đi qua. Ngươi dựa vào cái gì quải ta điện thoại. Trịnh Lý nói xong lời cuối cùng càng nghĩ càng cảm thấy chính mình xui xẻo lại ủy khuất. Nước mắt đều nhịn không được rớt xuống dưới. Vốn dĩ bị Trịnh Lý kích khởi hỏa khí quầy bán quà vặt lão bản thấy thế cũng ngượng ngùng. Ta này điện thoại cũng không có ký lục gì. Quải đều treo. Nếu không ngươi mặt khác nghĩ cách bái. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Trịnh Lý di động không có. Trên người liền còn mấy đồng tiền. Mà chính mình trước kia thuê chung cư cũng sắp đến kỳ. 2 tháng trước chủ nhà liền thúc giục hắn giao phí điện nước. Chỉ là hắn vẫn luôn làm bộ không ở. Điện thoại lại đánh không thông. Hơn nữa hắn lúc trước thuê chung cư khi một bộ phú nhị đại công tử ca bộ dáng làm chủ nhà đối hắn. rất tín nhiệm, cảm thấy hắn không có khả năng khất nợ phí điện nước. Thấy liên hệ không thượng hắn cũng không tàn nhẫn thúc giục. Nếu không hắn chung cư sợ là muốn đoạn thủy cắt điện. Nhưng thuê kỳ đến kỳ, chủ nhà cho dù liên hệ không thượng hắn khẳng định cũng là muốn tới thu hồi chung cư. Trịnh Lý hiện tại trong tay không có tiền, thực mau liền cái đặt chân mà đều không có. Hắn mờ mịt đi ở hồi chung cư trên đường, còn có rất dài lộ. Nhưng hắn không dám nhờ xe, bởi vì đáp xe buýt cũng muốn tiêu tiền. Mà hắn trên người này mấy đồng tiền đã là còn sót lại tiền cơ money rốt cuộc đi trở về chung cư. Trịnh Lý mỏi mệt đem chìa khóa cắm vào ổ khóa chung khi phát hiện trên cửa dán một chương giấy, là chủ nhà thúc giục hắn giao phí điện nước nhắn lại. Hắn không dám động này tờ giấy, thật cẩn thận mở cửa sau đó đi vào đóng cửa, liền đèn cũng không dám khai, duy trì chính mình không ở chung cư biểu hiện giả dối. Trong bóng đêm, Trịnh Lý bụng mặt ngồi cả đêm, do dự hồi lâu, ngày thứ hai sắc trời tờ mờ sáng khi hắn đem chung cư kia đài 2 vạn mua cao xứng laptop cầm đi bán mấy ngàn đồng tiền. Sau đó hắn một không dựa này mấy ngàn đồng tiền nhiều căng chút thời gian. Nhị không nghĩ cách tìm công tác, mà là cầm tiền mua thân quần áo mới. Không phải cái gì đại nhãn hiệu, nhưng đem nghèo túng chính mình trang điểm thật sự tinh thần. Sau đó đánh xe hồi Trịnh gia biệt thự bên kia. Khu biệt thự bảo an nhân viên tuy rằng nhận ra Trịnh Lý vị này Trịnh gia đại thiếu không ngăn đón, không cho hắn tiến, nhưng Trịnh gia biệt thự đại môn là muốn soát mặt soát vân tay. Mà Tiêu Văn ở xác định Trịnh Lý rời nhà trốn đi không tính toán sau khi trở về liền đặc biệt tuyệt. Đem Trịnh Lý ghi vào mặt bộ cùng vân tay tin tức cấp xóa. Vì thế Trịnh Lý liền như vậy bị ngăn ở ngoài cửa lớn vào không được. Chỉ có thể khuất nhục ấn chuông cửa. Biệt thự bên trong là có thể thông qua máy theo dõi nhìn đến cửa ấn chuông cửa người diện mạo. Trịnh gia biệt thự nội hiện giờ liền Trịnh phụ Trịnh mẫu còn có nghỉ ngơi ngày ở nhà Trịnh thường. Dịch, Tiêu Văn ở công ty tổng bộ bận rộn. Trịnh viện cao tam sinh nghỉ ngơi ngày muốn học bù ở trường học. Bất quá Trịnh phụ Trịnh mẫu cùng Trịnh thường dịch đều gặp qua Trịnh Lý ảnh chụp. Cho nên nhận ra Trịnh Lý tới. Biết này biệt thự cao cấp chủ nhân thân sinh nhi tử đã trở lại. Bọn họ này ba người cũng không dám không cho người tiến vào. Liền mở cửa ra, ở Trịnh phụ Trịnh mẫu xem ra. Mặc kệ Tiêu Văn nói được lại như thế nào tàn nhẫn. Trịnh Lý luôn là Trịnh Bình Xương thân sinh nhi tử. Phụ tử nào có cách đem thù đâu. Nhưng bị bỏ vào môn Trịnh Lý đều cưỡng chế chính mình thật đáng buồn lòng tự trọng làm tốt hướng. Phụ thân cúi đầu chịu thua mất mặt chuẩn bị tâm lý. Kết quả vào cửa liền phát hiện trong nhà nhiều ba cái người xa lạ. Nếu không phải người hầu cùng trong nhà bố trí trang hoàng vẫn là như vậy quen thuộc. Trịnh Lý đều cho rằng chính mình có phải hay không đi nhầm môn. Các ngươi là ai? Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Trịnh Lý ở Trịnh phụ Trịnh mẫu cùng Trịnh thường dịch tự giới thiệu sau. Nghe trước mắt cái này 16-17 tuổi thanh tú thiếu niên kêu hắn biểu ca. Tức khắc sắc mặt nhăn nhó khó coi tới cực điểm. Nguyên bản lòng tràn đầy ủy khuất oán giận tựa hồ đều tìm được rồi phát tiết điểm. Hắn nhìn chằm chằm Trịnh thường dịch kia một thân sang quý cao định quần áo. Cười lạnh nói, như thế nào? Mới vừa bị tìm trở về liền nghênh ngang vào nhà. Không biết còn tưởng rằng ngươi mới là ta ba nhi tử đâu. Vì cùng ta cái này chính quy người thừa kế tranh đoạt quyền kế thừa. Nhanh như vậy liền sửa họ Trịnh. Trịnh Lý cũng không biết Trịnh phụ Trịnh mẫu cũng họ Trịnh. Trịnh thường dịch ngay từ đầu chính là tùy dưỡng phụ họ Trịnh. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn lấy Trịnh thường dịch xì hơi. Ở Trịnh Lý xem ra, nếu không phải có Trịnh thường dịch tồn tại. Phụ thân hắn Trịnh Bình Xương có thể như vậy kiên cường không cần hắn cái này người thừa kế. Còn không phải mắng hắn vài câu sau lại ngoan ngoãn cúi đầu tới hống hắn cầu hắn kế thừa gia nghiệp. Trịnh thường dịch bị Trịnh Lý nói ngốc. Hắn tuổi tác còn nhỏ. Ngày thường tiếp xúc hoàn cảnh cũng thực đơn thuần. Chẳng sợ này một năm bị Tiêu Văn mưa dầm thấm đất đã hiểu một ít đồ vật. Nhưng nơi nào kiến thức quá Trịnh Lý loại này trói loại ác ý à. Trịnh phụ Trịnh mẫu cũng không dám tin tưởng như vậy một người tuổi trẻ người có thể đối lần đầu. Tiên gặp mặt biểu đệ ác ngữ tương hướng. Trịnh phụ nhịn không được mở miệng vì chính mình nhi tử cãi lại nói. Thường dịch họ Trịnh, là bởi vì ta cái này phụ thân họ Trịnh. Hắn họ mười mấy năm Trịnh. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói là bởi vì ngươi ba ba mới sửa họ. Trịnh phụ trong xương cốt có chút văn nhân thanh cao ngạo cốt. Hắn sẽ không giống Trịnh Lý trước kia như vậy coi tiền tài như cặn bã. Nhưng cũng tuyệt không hội kiến tiền mắt khai. Nên là hắn lấy tiền sẽ không từ chối. Không nên hắn lấy tiền cũng sẽ không duỗi tay. Cho nên hắn chịu không nổi Trịnh Lý loại này nói bọn họ một nhà là vì Trịnh Bình Xương gia sản mới. Làm Trịnh thường dịch nhận Trịnh Bình Xương cái này dựng lý do thoái thác. Trịnh mẫu cũng đối Trịnh Lý rất bất mãn. Chỉ là nàng cảm thấy lúc này không nên nàng ra mặt nói chuyện. liền ở một bên trấn an vỗ nhi tử phần lưng. Mà Trịnh Lý cùng Trịnh Phụ khởi tranh chấp khi, từ Trịnh Bình Xương thê tử sau khi qua đời liền mời đến ở Trịnh gia nấu cơm, A Di lặng lẽ gọi điện thoại thông chi Tiêu Văn trong nhà phát sinh sự tình. Tiêu Văn nhận được điện thoại sau, vốn dĩ không nghĩ gấp trở về, liền lấy ra di động cấp Trịnh Lý gọi điện thoại. Kết quả không nghĩ tới Trịnh Lý di động đã sớm ném, căn bản đánh không thông. Hắn chỉ phải lâm thời làm tài xế lái xe đưa hắn trở về. Chờ Tiêu Văn trở lại Trịnh gia khi, trong nhà cũng không có nháo đại. Bởi vì Trịnh Phụ Trịnh Mẫu thực khắc chế không có cùng Trịnh Lý cái này Trịnh Bình Xương chính quy nhi tử khởi xung đột, lo lắng ảnh hưởng đến Trịnh Thường Dịch. Chỉ là Trịnh Lý đơn phương khiêu khích, mà Tiêu Văn khi trở về liền phát hiện biệt thự không khí thực cứng đờ. Hắn nhìn chính vẻ mặt xấu hổ có điểm không dám nhìn hắn Trịnh Lý. Mở miệng nói, ngươi không phải thực kiên cường không muốn trở về sao? Như thế nào lại đã trở lại? Trịnh Lý trong lòng có cổ buồn bực ngưng tụ lên. Rất muốn hướng trước kia như vậy hướng phụ thân phát giận quăng ngã môn rời đi. Nhưng hắn trong đầu mấy ngày nay chịu khổ chịu tội ký ức còn chưa từng biến mất. Hắn nhịn xuống, xấu hổ hô thanh, ba, nhiệm vụ linh tam chín, hết chương.